Tu La Vũ Thần, chương 1762, chém giết chiến càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, đúng là Sở Phong. Qua một hồi lâu, mọi người mới phản ứng được nhưng vẫn đang không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bọn họ hoài nghi Sở Phong, chất vấn Sở Phong, lại so trong khi nghe đồn mạnh hơn. Không phải nói kia Sở Phong chỉ là bốn phẩm bán đế sao? Không phải nói kia Sở Phong chỉ là miễn cưỡng còn hơn Tây Môn Phi Tiết sao, nhưng này bảy phẩm bán đế uy áp lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng, những thứ kia đều đã dâu ria, nghe đồn có thể là giả, nhưng này bảy phẩm bán đế khí tức sẽ không làm bộ. Sở Phong, so trong khi nghe đồn còn mạnh hơn, hắn chính là một vị bảy phẩm bán đế, đây là một cái khiến người ta khó mà tiếp thu, rồi lại phải tiếp nhận sự thực. Bởi vì, hắn cứ như vậy đứng tại trên đường chân trời, không chỉ có như vậy, còn chỉ bằng một luồng uy áp, liền đánh tan muốn đánh bại bọn họ chiến càn khôn, cứu bọn họ một mạng. Sở Phong. Tiểu La Bạc thời khắc này kinh sợ đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đã nói năng lộn xộn. Sở Phong, hắn lại không phải cùng tên, mà chính là Sở Phong. Đại La Bạc cũng đồng dạng là dọa cho phát sợ. Tới Lạt Tiêu, không nói gì thế nhưng một cái tay nhỏ, gắt gao bưng lồng ngực của mình, miệng nhỏ khẽ nhếch khí thở liên tục, giống thụ cự đại kích thích một loại nói đúng ra, nàng càng như là bị sợ ra bệnh tim. Sở Phong, ngươi là Sở Phong, thời khắc này, biểu tình đặc sắc nhất nhưng phải thuộc chiến càn khôn. Cùng Kim Vi Ác ba người bất đồng, hắn hẳn là xem qua Sở Phong lệnh truy nã, nguyên do biết Sở Phong dạng, đương Sở Phong tháo xuống đấu lạp sau, hắn một cái liền nhận ra Sở Phong. Thế nhưng, cái kia bị xem thường hắn Sở Phong, làm sao sẽ mạnh như thế? Cường đại đến, hắn chỉ có thể xin tha phần trên. Phanh, thời khắc này, Sở Phong đạp không mà đi, hướng chiến càn khôn chậm rãi tiến lên, rõ ràng không có thanh âm. Thế nhưng tại chiến càn khôn trong lòng, Sở Phong mỗi rơi một bước đều giống như một đạo kinh lôi tạc nổ tiếng vang, nhượng hắn vì đó đảm hàn. Rốt cục, Sở Phong đi tới chiến càn khôn phụ cận, hắn đem chiến càn khôn này thanh rơi vào trong đất hắc viêm roi, giữ tại trong tay. A, phốc, kia đen roi vừa mới tới tay, chiến càn khôn liền biến sắc, sau đó miệng rộng một trương, một ngụm máu lớn, tự trong miệng phun vãi ra. Mà cùng lúc đó, thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, vùng thế giới này vũ lực đều là bôn tẩu, sau đó lại hội tụ tập đến kia hắc viêm trong roi, cùng Sở Phong tương dung. Trời ạ, này Sở Phong lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc há to miệng. Bởi vì bọn họ tận mắt đến, Sở Phong chảm đoạn nửa thành đế binh cùng chiến càn khôn liên hệ, đồng thời còn nhượng kia vốn thuộc chiến càn khôn nửa thành đế binh, thần phục với hắn. Đây không phải là đơn giản nhận chủ, mà là thần phục với chủ. Thời khắc này, liên tưởng đến trước nghe đồn, mọi người cũng bắt đầu tin tưởng, Sở Phong thực sự chinh phục truyền thuyết kia trung tà thần kiếm, bởi vì Sở Phong có đủ năng lực này. Xem ra, điểm ấy lực lượng đối với ta mà nói, đã rất ít. Sở Phong cảm thán một tiếng, nhớ lúc đầu, một bà vương binh thần phục với chủ, Sở Phong cũng có thể để thăng một phẩm tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ, một kiện nửa thành đế binh thần phục với hắn tu vi nhưng là căn bản không bị ảnh hưởng, không phải thần phục hắn nửa thành đế binh, không có dành cho Sở Phong lực lượng, chỉ là bây giờ Sở Phong cần lực lượng thực sự quá nhiều, nửa thành đế binh dành cho, tuy rằng không phải bé nhỏ không đáng kể, có thể cũng không có quá lớn phân lượng. Bá. Bỗng nhiên, Sở Phong vung vẩy trong tay hắc viêm trường tiên, bỗng nhiên một chỉ kia trường tiên lại như một cây trường thương một loại thẳng tắp nhắm ngay kia chôn ở trong đất chiến càn khôn. Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống đất xin tha, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lời ấy thật chứ? Chiến càn khôn mở lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng hỏi. Quả thật, Sở Phong nói. Phanh. Nghe được này lời nói, chiến càn khôn liền tự trong đất bỗng nhiên lướt ra, sau đó lại bỗng nhiên hạ lạc, mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, nhưng là song gối địa, không chỉ có quỳ Sở Phong trước mặt còn không đoạn hướng Sở Phong dập đầu nhận sai, miệng nói cầu xin tha thứ nói. Tuy rằng, chiến càn khôn bề ngoài khúm núm, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn, nhưng ở trong lòng cười lạnh, thầm nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bộ mặt mặc dù trọng, có thể tại sinh mệnh trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Ta chiến càn khôn hôm nay quỳ ngươi Sở Phong, ngày sau nhất định cho ngươi thập bội xin trả, không chỉ có ngươi Sở Phong muốn chết, ngươi Sở Phong người nhà, ngươi Sở Phong bằng hữu, bất kỳ cùng ngươi một điểm liên hệ người, đều phải chết. Nghĩ đến đây, chiến càn khôn đem kia ẩn giấu sát ý ánh mắt quét về Sở Phong, viêm tạt thậm chí là mặt đất phía trên Lạt Tiêu, lớn nhỏ cải đám người. cứ việc Lạt Tiêu bọn họ không cùng Sở Phong biểu hiện cỡ nào thân mật, khả quan xét tinh tế Chiến Càn Khôn cũng có thể xác định Lạt Tiêu bọn họ cùng Sở Phong có quan hệ, ở trong lòng đem Lạt Tiêu bọn họ xếp vào danh sách phải giết. Phốc, ô oa. Nhưng mà đúng lúc này, kia Chiến Càn Khôn bỗng nhiên cảm giác đan điền đau nhức không gì sánh được, cúi đầu vừa nhìn, Sở Phong lại dùng kia hắc viêm roi đâm rách đan điền của hắn. Tuy rằng chỉ là đâm rách một điểm, có thể đan điền của hắn chỗ vẫn như cũ là máu tươi chảy ròng, mà hắn khổ tu nhiều năm tu vi chính vào thời khắc này cấp tốc sói mòn. Sở Phong, ngươi nói không giữ lời. Chiến Càn Khôn kinh hãi chỉ vào Sở Phong, vừa giận. Chiến Càn Khôn, xem ra ngươi ngoại trừ thủ đoạn độc ác ở ngoài còn là thật là rất ngu, lại không biết cho dù ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Sở Phong mỉm cười nói. Nhìn Chiến Càn Khôn trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ cùng trêu đùa mùi vị, ở trong mắt Sở Phong, này Chiến Càn Khôn chính là một cái vai hề. Ngươi, Chiến Càn Khôn tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng lại vũ lực phản bác, bởi vì Sở Phong theo lời nói, mặc dù có chút vô sỉ, có thể đây chẳng phải là trước hắn, dùng tới nhục nhã Viêm Tà lời nói sao. Chỉ là thời khắc này, Sở Phong dùng những lời này được nhục nhã bản thân, hắn nhưng lại như là này khó chịu, cự đại cảm giác nhục nhã, áp hắn rất là khó chịu. Một trận chiến này, hắn bại không chỉ có là tu vi, bại còn có chỉ số thông minh. Sở Phong, ngươi như giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân gia ông ta nếu là hiện thân, coi như là tam phủ đương gia trưởng lão, cũng muốn sợ hãi. Chiến Càn Khôn bộ mặt tức giận nói. Là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hỏi, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi ngày sau sẽ biết, ngươi hôm nay làm gây nên, là đang tự tìm đường chết. Chiến Càn Khôn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lời nói này giống như là, nếu như ta phóng qua ngươi, ngươi liền phóng qua ta cũng như thế. Thế nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ giống như ngươi như vậy ngu xuẩn sao? Ngu xuẩn đến coi là, ta hôm nay phóng qua ngươi, ngươi liền sẽ không đối phó ta. Chấm, Sở Phong híp mắt hỏi. Sở Phong, ta Chiến Càn Khôn thề với trời, chỉ cần ngươi phóng qua ta, chuyện hôm nay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có như vậy, ta còn nguyện cùng ngươi kết giao vi hữu. Chiến Càn Khôn nhấc tay phát thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân sao? Sở Phong cười đến càng sâu, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, trong tay hắc viêm trường tiên bỗng nhiên một đâm, chỉ nghe. Phốc, một tiếng, liền đâm xuyên qua Chiến Càn Khôn đan điền. Sở Phong, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ không chết tử tế được, không chỉ có ngươi chết, bên cạnh ngươi mọi người đều phải chết. Mắt thấy đan điền hoàn toàn bị phá, Chiến Càn Khôn biết mình tử kỳ đã đến, liền không hề ngụy trang, mà là bộc lộ bộ mặt hung ác nguyền rủa. Ta biết ngươi sư tôn rất mạnh, ngũ đại ác nhân đứng đầu, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Có thể thì tính sao? Ngươi sư tôn hiện tại cường không có nghĩa là sau này cường luôn luôn một ngày, ngươi kia nhượng vô số người sợ hãi sư tôn, sẽ sợ hãi ta Sở Phong. Bất quá đáng tiếc, ngươi xem không đến ngày đó. Sở Phong cười lạnh nói. Sở Phong, không muốn, chuyện gì cũng từ từ. Mặc dù biết từ kỳ đã đến, có thể Chiến Càn Khôn còn chưa phải muốn chết. Oanh, thế nhưng, Chiến Càn Khôn còn chưa có nói xong, liền đã bạo thể mà chết. Ngoại trừ kia bên hông túi Càn Khôn, rơi vào rồi Sở Phong trong tay ở ngoài, hắn liền một cây lông cũng không có còn lại, đều bị đánh thành cặn, bị diệt hoàn toàn. Cách chương.